Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, 22 đối chiến. Đó là, nếu không phải chân nhân, thường ngày Thục Sơn thực lực so với Thiên Vân Môn nhưng vẫn là phải mạnh hơn như vậy một chút. Nói nhảm, nói như vậy mà nói, nếu không phải chân nhân, người ta khả năng đã sớm chết rồi. Ồ, kia Thanh Thạch cư nhiên hai mắt mù, nghe nói là trời sinh như thế. Bất quá người này không chỉ dị bẩm thiên phú, càng là trí tuệ kinh người. Trong tiếng nghị luận, Thục Sơn bốn người hai tay ôm quyền, Từ Trường Khanh làm đại biểu, một bộ người khiêm tốn nói, tại hạ sư huynh đệ bốn người, gặp qua các vị đồng đạo, có ý luận bàn người, hết mời lên đài. Thanh âm rơi xuống, bất quá mấy hơi thở thời gian, đã có người lên đài. Tại hạ Tôn Khải, gặp qua Quá Vũ sư huynh, Tôn sư huynh, thái võ lễ độ, khách khí mấy câu. Một đạo màu trắng phủ lục thoáng qua, Tôn Hải thét một tiếng kinh hãi, bị đánh xuống chiếc đi. Thừa nhận, thái võ khí chất trầm ổn, chính trực nói, tạ Quá Vũ sư huynh hạ thủ lưu tình. Tôn Khải nhận thức dẫu gì nói, phía trên kim quang ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân nói, Độc Cô đạo huynh, người đệ tử này phù lục chi thuật thật là bất phàm a. Kim quang tông chủ nói đùa, luận phù lục chi đạo 740, đương nhiên là lấy Huyền Tâm chính tông dẫn đầu. Độc Cô Vũ Vân cười cười nói, đạo huynh khách khí rồi. Kim quang lộ ra chút nụ cười, hiển nhiên rất tự tin. Rất nhanh, Thục Sơn ba người khác cũng rối rít nghênh đón tới khiêu chiến người, cũng thần tốc đánh bại đối phương, cho thấy Thục Sơn cường đại. Liền Tiêu Dật Phong mấy người đều thần sắc nghiêm túc xuống, Thục Sơn bốn người thực lực không yếu hơn chúng ta, quyết không thể khinh thường. Tiêu Dật Phong trầm giọng nói. Mọi người gật đầu. Thục Sơn phái đã lên đài, đi, chúng ta cũng tới đi. Yến Hồng Diệp lạnh lùng nói, hướng về một tòa lôi đài mà đi. Gia Cát Lưu Vân ba người thần tốc đuổi theo. Lập tức, Phạm Hương Cốc bốn người, Kim Sơn Tự bốn người cũng rối rít xuất thủ. Rất nhanh, 16 tòa lôi đài liền bị tứ đại môn phái đệ tử chiếm cứ. Chỉ có Thần Âm Tự bốn vị đệ tử không có xuất thủ. Sư huynh, Pháp Cương không nhịn được có chút gấp nóng. Bởi vì cứ như vậy, há chẳng phải là để cho người xem thường hắn Thần Âm Tự. Sư đệ bình tĩnh chớ nóng, chúng ta không cần nóng lòng nhất thời. A-di-đà Phật, Pháp Long không nóng không vội nói. Vâng, A-di-đà Phật, ngoặc kép, B.F. Phi. Chiến đấu hướng theo tứ đại phái 16 tên đệ tử trên lôi đài đã đình chỉ, bởi vì không có ai còn dám khiêu chiến. Những kia tự hiểu không vào được ải thứ hai đều đã ra khỏi tràng. Rất nhiều người có chút thở dài. Lục đại phái chính là lục đại phái, thế hệ thanh niên đệ tử cũng đều là vượt qua người thường không chỉ một bậc. Trong vòng một canh giờ, tứ đại phái 16 người lần lượt kết cục, thành công bước vào vòng thứ hai. Không bao lâu, Thần Tự người cũng lên lôi đài, đồng dạng không có ai khiêu chiến bọn hắn. Thời gian vội vã truyền ra, giờ Dậu, vòng thứ nhất kết thúc. Thông qua người, bất quá chỉ là 48 người. Dùng qua cơm tối, chấp nhận nhiều trưởng bối tiến hành sau cùng dặn báo cáo. Thiên Vân Môn bên này từ Vạn Nhất Kiếm đến tiến hành. Chỉ chính là từ hôm nay đều xuất thủ thế hệ trẻ tuổi bên trong. Nhìn ra bọn họ thực lực cụ thể đại khái, để cho đệ tử cẩn thận một chút. Phân phó xong, mấy người lui ra. Rất nhanh, Lý Tiêu Giao vội vã đi tìm Ano. Sau nửa giờ, nhưng cái gì cũng tìm không đến. Ano, ngươi cái con bé này, ngươi chờ ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn đều không ra được. Trong miệng giận dữ lẩm bẩm, Lý Tiêu giao cửu tầm không có kết quả, cũng chỉ có thể trở về nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch trong phòng khách, Ano đang vui sướng từng miếng một mà ăn đến đồ vật. Trên nét mặt tất cả đều là thỏa mãn. Người tiểu nha đầu này, thật đúng là sẽ trốn. Tiểu Bạch có chút lười biếng ngồi ở đó, buồn cười nói ra. Tiểu nghi ngờ, trắng, tỷ tỷ, ta đây cũng không phải là trần. Trốn, chỉ là, nhớ ngươi mà thôi. Ano trong miệng có chút nói hàm hồ không rõ. Ngoặc kép chấm than, vẫn là ăn xong rồi hãy nói. Tiểu Bạch cười nói, ân ân, Ano gật cái đầu nhỏ. Tâm lý tất cả đều là đắc ý. Người ngu ngốc Lý Tiêu Dao cũng muốn tìm Ano. Chờ Ano trốn mấy ngày, sự tình qua đi sau đó mới đi ra. Ano cũng không cần nói xin lỗi nhận lầm. Quá tốt, ban đêm đi qua, Thiên Vân tỷ võ ngày thứ ba. Vẫn là thời gian như vậy. Đạo huyền xuất hiện, bầu không khí so với hai ngày trước, bất thình lình ngưng trọng rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay bắt đầu, từng cuộc một cao thủ chân chính quyết đấu. Sắp bắt đầu, một loại gần như không có lời khách sáo. Vạn nhất kiếm dưới sự chủ trì, 48 người bắt đầu rút thăm, tiến hành 22 quyết đấu. Không bao lâu, mọi người rút hảo dãy số, tại đỏ thẫm trên bảng danh sách, biết rồi với nhau đối thủ. Rất nhiều người lập tức nặng nề, hiển nhiên gặp phải không tốt đối thủ. Ví dụ như Lâm Nguyệt Như, nàng cư nhiên gặp phải Thục Sơn Thanh Thạch. Tuy rằng không sợ hãi gì, nhưng cũng biết mình muốn chiến thắng tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Sư muội không cần lo lắng, liền tính ngươi thua, sư huynh cũng nhất định báo thù cho ngươi. Lâm Thiên Vũ có hảo ý nói, tràn đầy tự tin. Lâm Nguyệt Như nhếch lên miệng, nàng còn chưa có thua đâu. Pháp Cương sư đệ, gặp chuyện không thể làm, không cần cưỡng cầu. Pháp Long hướng về phía Pháp Cương nói, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương gặp phải là Tiêu Dật Phong. Vâng, sư huynh. Pháp Cương trầm giọng nói, thua cũng phải thua có cốt khí, hiểu chưa? Yến Hồng Diệp ngưng âm thanh đối với Huyền Tâm Chính Tông hai người khác nói ra. Vâng, hai người kia lập tức đáp, tâm lý có chút cay đắng, bởi vì bọn hắn gặp phải đều là Thiên Vân môn cao đồ. Rất nhiều người đều bắt đầu rồi căn dặn, Lâm Vũ giao đấu Độ Sinh, Bành Vũ giao đấu Triệu Linh Nhi, Tiêu Dật Phong đối với trận pháp, vừa trên lôi đài, chủ trì Thiên Vân môn đám trưởng lão, bắt đầu lớn tiếng kêu danh tự. Phần lớn tinh thần của người ta đều nhắc tới rồi cao nhất. Vị sư huynh này, thỉnh, Linh Nhi giòn giòn giã giã nói. Sư tỷ thỉnh, Bành Vũ khiêm tốn hữu lễ nói. Mặc kệ hắn chân chính tính cách làm sao, sau lưng có bao nhiêu bối cảnh, vào giờ phút này, mặt đối mặt nữ tử kia, đều phải khiêm tốn hữu lễ. Pháp Cương gặp qua Tiêu sư huynh. Pháp Cương khách khí nói. Pháp Cương sư đệ khách khí rồi. Thỉnh, Tiêu Dật Phong đối mặt đây gặp qua rất nhiều mặt Pháp Cương cũng không có khách khí. Trầm ổn nói ra, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.